Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 344. Góc truyện audio.com. Chương 344. Cùng lúc đó, trên cầu thang, Dương Nhã đang chuẩn bị lên lầu, kết quả bị Lục Minh chặn đường. Minh Minh, sức khỏe của con còn chưa hồi phục, không phải kêu con nghỉ ngơi đi sao? Sao lại đứng ở đây? Cậu nhóc ngoắc tay gọi bà qua. Dương Nhã nhíu mày, do dự một lát, vẫn đi tới, ghé tai vào miệng cậu bé. Cậu bé thì thầm, Dương Nhã, hồi trước là tôi giả bộ, giả làm kẻ ngốc để bắt được nhược điểm của cô. Quả là trời xanh không phụ lòng người, để tôi nắm được điểm yếu của cô. Cái gì? Dương Nhã kinh ngạc nhìn cậu. Giả bộ, thì ra là thằng nhóc này chỉ là đang giả bộ. Lúc đó cô ta lỡ lời nói thằng bé không phải là con của mình. Chẳng lẽ nó đã nghe được rồi sao? Minh Minh, con nói đùa với mẹ phải không? Lần đó con ngã từ trên cầu thang xuống, đầu thủng một lỗ, chảy rất nhiều máu, thần kinh bị thương nặng. Dương Tâm nói con trở thành người ngốc rồi. Sao có thể là giả được? Cậu chủ nhỏ nhà họ Lục lạnh lùng lên tiếng. Chính là tôi giả bộ. Không dưới hai lần tôi nghe thấy những lời nói ác ý của cô. Còn có một lần tôi nghe cô nói tôi không phải là con ruột. Tôi là đứa con hoang. Nếu để cho bà nội và bố biết được, biết cô có ý định lừa họ thì sợ là cô sẽ không chết yên đâu. Sắc mặt Dương Nhã tái nhợt. Cô ta nhanh chóng vươn tay ôm lấy vai cậu bé. Lo lắng nói. Minh Minh. Nhất định là con nghĩ sai rồi. Sao mẹ lại không phải là mẹ con chứ? Con chính là con đẻ của mẹ. Con đừng suy nghĩ lung tung. Hừ, cậu bé lạnh lùng nói. Ngày mai tôi sẽ nói cho bà nội. Kêu bà nội mời Triệu An tới đây làm xét nghiệm ADN. Nói xong, cậu bé xoay người bước về phòng. Dương Nhã lảo đảo, lui về sau vài bước. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn bóng dáng cậu nhóc đang rời đi. Trong mắt xuất hiện sự điên cuồng. Không thể giữ lại. Con sói này không thể ở lại đây được. Nếu mọi chuyện bị lộ ra ngoài, cô ta tuyệt đối sẽ bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi nhà. Chuyện này cô Lục còn chưa thỏa nguyện. Sao có thể bị hủy hoại trong tay thằng nhóc kia được? Không được. Nhất định phải nghĩ cách làm cho thằng nhóc câm miệng. Vĩnh viễn câm miệng. Rạng sáng hôm sau, Dương Tâm mở laptop ra và gửi đơn từ chức cho giám đốc của bộ phận nhân sự. Sau khi thu dọn tài liệu, cô bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách, thấy hai đứa trẻ con ngồi trên sofa. Cô nở nụ cười, mẹ đi trước, mấy ngày nữa hai đứa sẽ cùng bồ đi sau. Hai ngày này nhớ ngoan ngoãn ở nhà đợi, đừng đi đâu cả. Đứa con gái bĩu môi hỏi, thật sự phải đi sao mẹ? Chuyện của Dương Nhã còn chưa giải quyết xong. Dương Tâm cười, duỗi tay xoa đầu cô bé. Cười nói, dì nhỏ của con được gả cho một tên ăn mày. Người ta đang đợi cô ta sinh con nối dõi tông đường. Yên tâm đi, cô ta sẽ có một hôn nhân mỹ mãn. Dương tùy ý cười nhếch mép, người phụ nữ này quá độc ác. Cố tình giả vờ là một người phụ nữ vô tội. Quá đủ rồi. Lục cầu thực sự có mắt. Lục chó điên kết duyên với mụ phù thủy. Tuyệt vời. Trời sắp sáng rồi. Mẹ mau cút đi đi. Dương Tâm đưa tay đập một cái vào sau gáy cậu. Nhớ chăm sóc tốt em gái của con. Dương Tâm vừa đi ra khỏi chung cư, đã phát hiện vô số cái đuôi đi theo. Lục Gia Bách. Anh nên biết những người này không thể làm gì cả. Biết rõ không thể mà vẫn có. Tại sao cứ phải bận tâm như vậy chứ? Chạy nhanh cùng với leo núi. Cô đã cắt đuôi được 2/3 số người đang theo cô. Vừa dùng tới thuật thôi miên. Cái đuôi còn lại phía sau hoàn toàn bị cắt đứt. Trên đời này, trừ khi cô tình nguyện bị vây bắt. Nếu không thì không ai có khả năng vây bắt cô cả. Cô không còn là Dương Tâm của 7 năm trước, mặc kệ người ta xâu xé mình. Cô chạy như điên dọc theo ngoại ô thành phố, và cuối cùng gặp được Phó Đức Chính ở một nơi hẻo lánh, thấy cô mồ hôi nhễ nhại. Anh ta lấy trong túi ra một chiếc khăn, lau đi, cách Trương.